thê tử lưu manh của ma đế tuyệt sắc ngự thú sư. Chương 17, lần đầu luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Halinya sáng sớm 3 ngày sau đột phá, rốt cuộc cũng đột phá được cơ trúc kỳ tầng thứ 3. Liên Thanh vui sướng nhảy dựng ở trên giường. Chủ nhân tấn chức thì tiểu thí ước cũng được thơm lây nên chủ động nhảy ra khỏi không gian tinh thần. Tiểu thí ước, ngươi trưởng thành rồi. Liên Thanh cao hứng hơn rất nhiều, thấy tiểu thí ước lớn lên hẳn thì kích động ôm chặt lấy thân thể mũm mĩm của nó. Lần đầu gặp mặt tiểu thí ước chỉ bằng 2 nắm tay của Liên Thanh. Qua 3 lần Liên Thanh tấn chức thì tiểu thí ước cũng lớn gấp 2. Chấm, ban đầu chỉ là một cục thịt lông tơ tròn xoe màu trắng, bởi vì chủ nhân thăng cấp mà tứ chi và cái đôi dần dần nảy nở. Nhưng nhìn vẻ ngoài Liên Thanh vẫn không nhận ra tiểu thí ước thuộc loại linh sủng nào. Tiểu thí ước, ngươi về không gian tinh thần trước đi, ta muốn vào không gian hư vô tìm đỉnh hồn. Liên Thanh có thể nhanh chóng thăng cấp như vậy, ít nhiều gì cũng nhờ đan dược hỗ trợ. Nhưng Liên Thanh đã ăn hết 3 viên đan dược mua từ đan dược phường ở Trúc Huyện rồi. Nếu lại đến đan dược phường mua đan dược nữa thì sẽ bị lỗ, Liên Thanh không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi của mình. Hiện tại Liên Thanh đã trở thành võ tu giả, hơn nữa tu vi cũng tới cơ trúc kỳ tầng thứ 3 rồi, nàng muốn hỏi đỉnh hồn xem có phải đã có thể bắt đầu luyện đan rồi không? Tiểu thí ước vâng theo mệnh lệnh chủ nhân, thân hình lóe lên một cái rồi nhảy vào không gian tinh thần. Liên Thanh chuyển động thần thức đi vào không gian hư vô. Chúc mừng ngươi, lại tấn chức. Mỗi một lần Liên Thanh đi vào không gian hư vô thì đây đều là lời đầu tiên đỉnh hồn nói. Đỉnh hồn, hiện giờ không gian hư vô được mở rộng nhiều hay ít? Liên Thanh cũng không kiêu ngạo vì được đỉnh hồn khích lệ, Dayang Dan Le Quy Đần năng lực hiện tại của nàng còn chưa tới mức có thể lơi lỏng. 3 phần, mấy ngày nay ngươi đã mở rộng không gian hư vô gấp 3 lần. Liên Thanh cười cười rồi nói đến vấn đề chính. Đỉnh hồn, hiện tại ta có thể luyện đan chưa? Có thể, ngươi đã là võ tu giả cơ trúc kỳ tầng thứ 3, có thể khống chế độ lửa khi luyện đan. Đỉnh hồn khẳng định làm Liên Thanh rất vui mừng, nàng lập tức hái một ít thảo dược. Đỉnh hồn, mau biến lò luyện đan ra đây. Đỉnh hồn từng nói qua Liên Thanh có thể luyện đan ở trong không gian hư vô cũng có thể lấy thực đỉnh từ trong cơ thể ra để luyện đan ở thế giới hiện thực. Một cái lò luyện đan màu đen cao hơn một chai tráng to khỏe cả một cái đầu xuất hiện ở trước mặt Liên Thanh, lúc này Liên Thanh còn thấy trên thân lò luyện màu đen có hoa văn cổ xưa cùng với chữ phản. Công thức Hoàng Long đan gồm hoàng mộc quả, bách thảo lộ, bích liên thiên, thiên kim đằng, vân lâm hoa. Đỉnh hồn như có thể đọc được suy nghĩ của Liên Thanh, hiện tại đan dược nàng cần nhất chính là Hoàng Long đan và Kim Tủy đan. Nhưng cấp bậc của Kim Tủy đan cao hơn Hoàng Long đan một bậc, trong không gian hư vô vẫn còn thiếu một gốc bà la tử trong số những nguyên liệu trong công thức cho nên không thể luyện được. Công thức và lò luyện đan đều đã có, Liên Thanh ném nguyên liệu vào miệng lò luyện to lớn rồi ngay sau đó đỉnh hồn giúp Liên Thanh đậy nắp lại, vụt một ngọn lửa cực lớn xuất hiện ở phía dưới lò luyện. Ngươi dùng chân khí của võ tu giả để khống chế lửa đều, bắt đầu đi. Lửa đều, Liên Thanh nhất thời không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp mà đỉnh hồn nói. Sau đó nàng mới phản ứng lại, là độ lửa sao? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chú ý màu sắc trung tâm của nó, màu xanh là độ lửa lớn nhất, thứ hai là xanh trắng, sau đó là màu vàng, vàng trắng, màu đen là độ lửa nhỏ nhất. Liên Thanh hiểu gật đầu rồi chuyên tâm khống chế ngọn lửa dưới lò luyện đan. Nửa canh giờ sau, dưới sự giúp đỡ của đỉnh hồn, Liên Thanh hô ngừng. Đỉnh lò chuyển động, 7 viên Hoàng Long đan thông thường bay ra. Đây là lần đầu tiên ngươi luyện đan mà có thể luyện thành công 7 viên Hoàng Long đan nhất phẩm, thành tích coi như không tệ. Cách chương.